Bách biến dạ hành, chương 5, năng lực của Diệp Phong. Góc truyện audio.com. 32 tên YG gồm cả tên chỉ huy ngay lập tức bùa thành một hình tròn vây Diệp Phong vào trung tâm. Diệp Phong cũng đang muốn thử sức xem bọn này khác với robot YG lần trước ở điểm nào nên vận chân khí trong người. Đám xương đen từ người Diệp Phong đậm đặc tỏa ra xung quanh, sau đó tụ lại với nhau hóa thành 100 quả cầu màu đen to bằng nắm tay bay lơ lửng quanh Diệp Phong. Nhóm YG thấy thế cũng ngạc nhiên không biết Diệp Phong định làm gì. Đây là lần đầu chúng nhìn thấy những quả cầu này. Ngay lập tức chúng cầm vũ khí trên tay đồng loạt lao vào Diệp Phong mà đánh. Nhưng khi bọn chúng vừa lao vào thì 100 quả cầu của Diệp Phong cũng đồng loạt chuyển động, những quả cầu bỗng biến hóa dẹp lại thành hình một mũi thương ngắn và sắc bén nhắm vào người của bọn chúng mà xé gió đâm qua. 100 mũi thương như 100 mũi tên không cần cung bắn ra mà đồng loạt bắn tới như một làn mưa tên. Tốc độ bay của 100 mũi thương ấy quá nhanh khiến nhiều tên YG đang lao đến không kịp né tránh đã bị đâm thủng lỗ chỗ trên thân thể, tên chỉ huy và vài tên khác may mắn né được. Nhưng những lỗ vết thương trên người chúng nhanh chóng hàn gắn lại với nhau như chưa từng bị thương. Diệp Phong thấy cảnh tượng ấy thì thầm nghĩ, mặc dù chúng có thể bay nhưng năng lực của chúng lại không cao hơn ta, tốc độ hành động và né tránh thì vẫn như trước, nhưng khả năng tái tạo một vết thương như thế hoàn thành tầm 7 giây, nhanh gấp 3 lần robot YG tầm thường. Diệp Phong vừa rồi chỉ sử dụng loạt tấn công bằng những mũi thương ấy để kiểm tra thực lực đối thủ. Bọn YG lại tiếp tục lao tới, Diệp Phong vung tay những cây thương ngay lập tức chuyển hóa thành những quả cầu màu đen như cũ. Sau đó cứ hai quả cầu lại bắt thành một cặp với nhau, cứ mỗi một cặp thì sinh ra một đường thẳng màu đỏ nối hai quả cầu giống như một sợi dây cột vào hai quả bóng lại với nhau vậy. Hình thành được 50 cặp như thế thì những quả cầu bắt đầu kéo dài khoảng cách với nhau ra xa, những đường thẳng đỏ nối giữa chúng cũng dài ra, cuối cùng hình thành một mạng lưới những đường màu đỏ bùa vây khắp nơi như một mạng nhện. Diệp Phong hai tay vung qua vung lại điều khiển những quả cầu, các quả cầu lập tức di chuyển trong không trung, nhìn trông có vẻ hỗn loạn nhưng lại không va vào nhau, mạng lưới tạo thành bởi những đường màu đỏ di chuyển rất nhanh cắt qua người bọn YG, phần thân thể nào bị đường sáng đỏ cắt qua đều bị phân đôi ra, với một mạng lưới bao bọc xung quanh đang di chuyển vô cùng nhanh như vậy thì chúng dù có né tránh cỡ nào cũng bị cắt ra thành nhiều mảnh. 30 tên YG vừa mới chữa lành vết thương vì bị những cây thương đâm qua lại tiếp tục bị Diệp Phong đùa giỡn trong màn. Cắt xén, như thế nên vô cùng bực tức, thân thể chúng mặc dù có bị cắt ra thì cũng nhanh chóng nối lại với nhau, nhưng tốc độ bị cắt quá nhanh nên cứ nối được phần này thì phần khác đã bị xén làm hai, vừa né tránh vừa nối lại thân thể trông khổ sở vô cùng. Tên chỉ huy cũng lâm vào tình trạng tương tự, trong lòng càng thêm tức tối, nhưng qua một thời gian rất ngắn bị hành hạ, tên chỉ huy đã phân tích được đường sáng đỏ sắc bén nối hai quả cầu lại với nhau là gì, hắn hô to lên. Góc truyện audio.com là diễm tiên hỏa ở đông bắc đại lục Tích Hà, tên chỉ huy vừa hô lên như thế thì thân thể hắn từ từ hóa thành một ngọn lửa bạo liệt trở thành một thân thể cấu tạo bằng diễm tiên hỏa, một loại lửa đặc biệt sinh ra ở núi lửa phía bắc đại lục Tích Hà, 31 tên còn lại nghe thế cũng hóa ra thân thể như vậy. Sau khi chúng biến hóa thì những đường sáng màu đỏ đã không thể cắt chúng ra được nữa, vì cùng một dạng mà hình thành. Diệp Phong thấy thế cũng không ngạc nhiên lắm, hắn tiếp tục nhận xét. Tốc độ kết nối các phần thân thể bị đứt chỉ trong một giây, nhanh hơn trước kia gấp 10 lần, lại có thể chuyển hóa thân thể thành diễm tiên hỏa, khác với những loại biến hóa thông thường trước kia. Diệp Phong tiếp tục biến 100 quả cầu trở thành 100 phi đao trắng bằng nước trắng xóa tỏa ra hơi lạnh thấu xương bay xuống bùa vây và chém vào người bọn YG, tên chỉ huy thấy Diệp Phong liên tục tấn công thay đổi phương pháp như thế thì đoán ra Diệp Phong đang thăm dò thực lực nên hắn ra lệnh toàn lực tấn công, dù sao khoảng 4 phút nữa thì đồng đội của hắn sẽ tới. 8 tên trong nhóm YG từ trong bay ra ngoài xa, đưa vũ khí nên nhắm vào Diệp Phong mà bắn xối xả, còn những tên bên trong thì vừa hóa thân thể thành nước vừa cầm vũ khí lao vào áp sát Diệp Phong mà đánh. Những phi đao của Diệp Phong bắt đầu tự ý biến hóa thành những hình thể và trạng thái khác nhau mà phân ra phản kích từng tên, một loạt công kích nào từ bên ngoài bắn đến thì bị một quả cầu của Diệp Phong hóa thành khiên mà chặn lại, những quả cầu khác cái thì biến thành đao thương đâm chém, cái biến thành dây mà trói, thành nước lửa mà tấn công. Một tên YG bất ngờ lọt qua trận địa phi đao bay vào khoảng cách gần Diệp Phong nên hóa thanh kiếm trên tay thành một kim loại đỏ như máu hướng Diệp Phong mà đâm tới. Bất ngờ tên YG đó chưa kịp hành động đã bị hai thanh phi đao ở phía sau biến thành hai tia sét vàng phóng vào lưng tên YG, làm hắn bị bắn rơi từ trên trời xuống đất thành tạo thành một hố nhỏ. Nhưng ngay sau đó hắn lại từ trong hố bay vọt lên tiếp tục tấn công, phải nói là những tên YG này rất trâu. 100 phi đao của Diệp Phong dù nhiều nhưng tấn công mà không phòng thủ, dần dà bọn YG cũng thu hẹp khoảng cách và áp chế lại dần. Tên chỉ huy cảm thấy phe mình đang thắng thế, hắn liền cười to rồi hóa cây đao trên tay thành một màu đen sắc bén, lao qua khỏi phạm vi của đám phi đao nhắm tới Diệp Phong, hắn thét to. Diệp Phong, chịu chết đi, Diệp Phong nhìn thấy tình thế trước mắt nhưng mặt không biến sắc mà cười lạnh nói. Ngươi quên ta không phải là loại đứng từ xa mà chỉ trò tấn công à, ta thích cận chiến nhất đấy. Xương đen trong người Diệp Phong lại tỏa ra đậm đặc hơn, biến thành 900 quả cầu nữa, tổng cộng là 1.000 quả cầu bách biến bùa vây tấn công lấy bọn Y, G ở phía sau, tên chỉ huy thấy thế thì thất kinh. Lúc trước chỉ với 100 quả cầu đã khiến chúng chật vật như vậy rồi, lần này là 1.000 quả thì chỉ có nước bị hành hạ. Hắn còn chưa kịp hết kinh ngạc thì thân thể đã bị tách ra làm hai nửa bằng nhau, một trái một phải, đường chém ngọt sớt làm hắn còn không nhận ra mình đã bị chém, trên ánh mắt còn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong đã chuyển đổi bộ giáp phục trên người, mặc dù vẫn màu đen nhưng có ẩn trong đó màu lam sẫm. Nhưng hình dạng bề ngoài đã thay đổi rất nhiều, trên tay là hai thanh kim loại dài hơn 1 mét màu lam sẫm như hai thanh sắt xỉ. Góc truyện audio.com. Hắn không ngờ thanh kim loại to như thế, không sắc bén gì mà lại chém một phát khiến tên chỉ huy bị tách làm hai như vậy. Không đợi tên chỉ huy nối thân thể lại với nhau, một màn xương đen bay tới hóa thành một tấm vải rộng bao bọc lấy hai mảnh của tên chỉ huy vào bên trong. Khi đã bọc kín lại hai mảnh thân thể, Diệp Phong vận chân khí khiến cái bọc đó hóa thành màu lam rồi xoáy tròn thu nhỏ lại dần dần, bên trong là tiếng la thất thanh của tên chỉ huy. Diệp Phong, thả ta ra, ây. Chưa đợi hắn nói hết thì cái bọc màu lam đã thu hẹp lại thành một viên bi nhỏ. 31 tên YG còn lại không ngờ chỉ huy của mình lại bị Diệp Phong tiêu diệt nhanh đến thế. Nhưng chúng lại đang bị giày xéo bởi 1.000 quả cầu bách biến của Diệp Phong đến mức không có khả năng hoàn trả, nên cũng không dám phân tâm. Nắm viên bi màu lam trên tay, Diệp Phong nhận ra bên trong viên bi là một hạt ngọc nhỏ, đó là nơi chứa linh hồn của tên chỉ huy. Năng lực của chiêu vừa rồi không có khả năng thôn phệ linh hồn nên còn sót lại hạt ngọc này. Linh hồn sao có thể nằm bên trong một hạt ngọc được, bí mật về bọn chúng quả thật là rất nhiều, cứ thu giữ để đây rồi nghiên cứu sau vậy. Diệp Phong thu viên bi màu lam chứa hạt ngọc vào trong người, quay mặt nhìn về phía 31 tên còn lại đang chật vật chống đỡ thì cười to chuẩn bị xông lên thu hoạch chúng. Đúng lúc đó, thần thức Diệp Phong phát hiện ra tình huống bất ổn. Lúc trước hắn đã cảm nhận được dao động chiến đấu của Tuyết Nhi và một đám YG khác nhưng xem tình hình thì nàng vẫn thừa sức cứu được người. Nhưng bây giờ nàng lại đang hướng về nơi này bay tới, theo sau là một đám truy đuổi. Chẳng lẽ nàng lại thất thủ? Vừa nghĩ như thế thì hắn bất ngờ phát hiện thì ra không phải như thế. Lọt vào tầm thần thức của hắn là khắp 4 phương 8 hướng đang có hơn 100 hạm đội cách vài ngàn dặm đang vây lại và thu hẹp khoảng cách. Hắn thầm kêu không ổn, một hạm đội gồm một Mothership và hơn 20 phi thuyền con, lúc nãy ước chừng vụ nổ tiêu diệt hết 8.9 phần nhân lực thì một hạm đội cũng phải ít nhất 300 tên chiến binh như vừa rồi, đằng này đang tiến tới là cả 100 hạm đội thì sẽ xuất hiện một số lượng chiến binh mà cả Diệp Phong lẫn Tuyết Nhi cũng không thể xem thường được, nếu bọn chúng là robot YG như trước kia thì còn có thể chống đỡ, nhưng lần này lại khác. Tuyết Nhi thân mặc giáp bạc đang bay tới, trong đầu truyền âm qua. Diệp Phong, lần này chúng ta gặp nguy rồi. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.